Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 52, Tử Sĩ Đi Đâu. Mưa đêm yêu phong núi xanh miếu. Viên Côn mắt nhìn hai người đã muốn trừ hưởng sơn môn. Liền chủ động phất phất tay, để cho sơn môn mở rộng. Theo hai người đi vào chùa miếu. Két một tiếng, không gió mà động, sơn môn đóng chặt, hiển nhiên, Viên Côn phải nhốt cửa đánh chó. Cùng lúc đó, có tới 18 vị khoác vảy hóa hình yêu quái, hợp thành 18 vị La Hán đại trận, riêng phần mình cầm trong tay côn sắt đứng tại hai bên. Uy vũ bá khí, trong bóng tối lại thêm có hơn 200 vị yêu quái đao phủ thủ. Chuẩn bị bất cứ lúc nào nhảy ra. Để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là yêu quái quần ẩu. Hứa tiên cùng hải không liếc nhau. Như cũ đầu thiết đi vào chùa miếu. Cũng nhìn thấy vị kia xếp bằng ở chính giữa Viên Côn phương trượng. Mà Viên Côn cũng nhìn về phía hai người. Rất lâu mày trắng không ngừng run run tương đương hiển nhiên. Hắn cũng đang đánh giá hai người. Cái kia đã từng bại tướng dưới tay coi như xong. Tiểu hòa thượng đã bị hắn côn sát lộ ra sâu cạn. Không đủ gây sợ, huống chi tiểu hòa thượng đến thời điểm liền có thương thế tại người. Hiện tại thương thế nặng hơn, trừ phi hắn có cái gì át chủ bài. Nếu không cơ bản cho không, Viên Côn chân chính quan tâm là khí tức ổn định tại võ đạo lục phẩm Hứa Tiên. Ân, người này thân là một tên kiếm tu, ẩn tàng cảnh giới không gì đáng trách. Rốt cuộc kiếm tu đại ngôn từ chính là tao lãng tiện. Bọn hắn đều ưa thích giả heo ăn thịt hổ, còn am hiểu vượt biên giết địch. Đối với thế nào trang bức 10 phần lấy tay. Nhưng dù là dạng này, Viên Côn cũng cho là hắn nhiều lắm là chính là cái tam phẩm kiếm tu. Chỉ muốn đợi đến bọn hắn tiến vào chùa miếu, mượn nhờ địa lợi ưu thế đem hai người giết chết coi như xong. Nhưng khi hắn chân chính thấy rõ Hứa Tiên gương mặt kia, lại thêm kia giống như tiên hạ phàm khí chất sau đó, quả thực để cho hắn có chút luống cuống. Không sai, hắn có chút không mò ra Hứa Tiên sâu cạn. Phải biết, tòa này chùa miếu chính là hắn yêu vực. Bên trong trận pháp là đủ để cho hắn có được nhị phẩm đỉnh phong chiến lực. Lại thêm hắn có vượn trắng huyết mạch, trời sinh nhạy bén, có được một đôi linh nhãn. Kỳ thật rất dễ dàng đánh giá ra địch nhân tu vi cảnh giới. Đây cũng là hắn xông xáo giang hồ át chủ bài một trong. Nhưng trước mắt tiểu thư sinh, nguy, một cái đỏ đến biến thành màu đen, nguy chữ. Cứ như vậy treo ở tiểu thư sinh đỉnh đầu. Cái này đều tỏ rõ chỉ cần xuất thủ. Chính mình cơ bản liền muốn lạnh. Cực lớn có thể là hài cốt không còn. Không để lại di ngôn loại kia. Như vậy hiện tại chỉ có một khả năng, mới có thể cứu xuống mạng nhỏ mình. Kết quả là, Viên Côn trầm tư không đến một giây đồng hồ. Hắn không đợi hải không hòa thượng mở miệng, liền dùng đến chờ đợi đã lâu ngữ khí. Chậm rãi nói, xem ra lão nạp chờ đúng. Ngày hôm trước thả ngươi đi, ta cũng đã nghĩ đến hôm nay. Đã hai vị đã tới, vậy liền động thủ đi. Chấm ngoặc kép. Đưa lão nạp đi hướng Tây Thiên Cực Lạc đi. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Hứa Tiên có một ít sờ không tới đầu não. Ngoặc kép chấm hỏi. Hải không đồng dạng có một ít mơ hồ. Lúc trước ngươi không phải cực kỳ phách lối nha. Lên tới liền cầm lấy côn sắt một trận cho ta chọc. Hơn nữa rõ ràng là ta liều mạng chạy xuống núi. Dựa vào cái gì biến thành ngươi thả ta đi đâu này. Lại nói. Hiện tại ngươi vì cái gì như thế kinh sợ a? Cái rãnh, bần tăng không phục, hắn Hứa Tiên liền kiếm cũng không rút, khí tức ổn định một thớt, ngươi dựa vào cái gì mắt chó coi thường người khác? Lúc trước dám đối ta ra côn, vì sao hiện tại không dám ra tay với hắn? Nhưng Viên Côn nhìn thấy trước mắt một màn này, nhưng trong lòng thì cuồng hỉ không thôi, đã kiếm tu hơi nghi hoặc một chút. Vậy kế tiếp liền nhìn hắn khổ luyện nhiều năm miệng thuẫn đại pháp. Kể từ đó, Viên Côn nhìn chằm chằm hai người liếc mắt, liền dùng đến bi thảm ngữ khí. Bắt đầu giảng thuật chính mình kia thê thảm một đời. Thời gian trôi qua rất chậm, chính lão hòa thượng kia tình cảm dạt dào giảng thuật. Lại thêm không dừng được nước mắt, nhiều ít trì hoãn thuyết thư tiến độ. Nhưng con hàng này quên xua tán đi trên trời yêu phong mưa dầm. Kỳ thật cái này nguyên bản cũng không có gì. Nhưng hắn không biết bên ngoài có người tại chờ Hứa Tiên A. Lúc này, trong núi rừng, Tam Điện Hạ bọn người là không tiết lộ khí tức. Liền để toàn thể thành viên bạo lộ tại mưa dầm phía dưới. Hiện tại cả đám đều trở thành ướt sũng. Cũng may đại gia tu vi cao thâm. Xối trên trong thời gian ngắn không có quan hệ gì. Nhưng trọn vẹn 2 canh giờ đi qua. Đỉnh núi chùa miếu cũng không có động tĩnh. Đoàn người này bao quát Tống Tiên Sinh. Đều hết sức tò mò. Kia miếu hoang yêu phong từng cơn. Là cái tu sĩ liền có thể phát giác có vấn đề. Hai người không phải đến trảm yêu trừ ma. Chẳng lẽ là đi chúc Tết à? Hát xì. Hát xì. Hát xì. Chấm ngoặc kép. Hát xì. Hát xì. Hát xì. Chấm ngoặc kép. Một người nhảy mũi. Tựa như lây bệnh đồng dạng. Đường xuống núi trên hai bên trái phải. Khắp nơi đều là nhảy mũi thanh âm. Mà Tam Điện Hạ đồng dạng sắc mặt trắng bệch đứng dưới tàng cây. Cũng cảm thấy cái mũi có chút ngứa. Liền nhịn không được. A thối tương đương phốc. Tống Tiên Sinh cúi đầu nhìn về phía trên quần áo nước mũi. Hắn vươn tay. Liền rút tay về. Đang lúc hắn do dự thời khắc. Kia nước mũi liền theo nước mưa rơi tại hắn hải bên trên. Ai? Tống Tiên Sinh trong lòng thở dài. Triệt để không cần phải để ý đến. Thế là hắn sắc mặt hạch thiện ngẩng đầu lên. Nói ra. Điện hạ. Nếu không thì hành động lần này hay là thôi đi. Đừng đợi. Không được. Chúng ta cũng tới núi. Bản vương hôm nay không xử lý kia Hứa Tiên. Nan giải trong lòng ta đại hán. Mối hận trong lòng. Chấm ngoặc kép. Tống Tiên Sinh nghiêng thân thấp giọng nói ra. Đúng đúng đúng. Nan giải mối hận trong lòng ta. Tam Điện Hạ dùng đến thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Tống Tiên. Sinh. Nhưng lại nói ra. Ngược lại hôm nay nhất định phải lên núi. Ta không phải tự tay giết kia 2 cái mối hận trong lòng. Trong mắt của ta, bọn hắn như thế thời gian dài không động thủ. Có lẽ là cùng trên núi yêu quái có cái gì hoạt động. Vậy sẽ bọn hắn toàn bộ tận diệt rơi. Cũng coi là bách tính trừ hại. Cũng coi là ta đại đường tương lai giang sơn. Cái này, chấm ngoặc kép, Tống Tiên Sinh có chút khó khăn. Trong lòng tự nhủ ngươi liên tưởng hơi nhiều a. Hơn nữa kế hoạch này trở nên có chút quá nhanh. Nguyên bản đã nói chính là đối phó Hứa Tiên một người. Hay thật, nửa đường lại giết ra đến cái hải không? Đương nhiên, cái này không quan hệ. 2 người cũng đều đáng chết. Vậy liền cùng lên đường chứ. Nhưng bây giờ lại la ó. Lại phải đối phó trên núi đám kia yêu quái. Nhưng, liền ta tấm kia bàn cờ. Nó ít nhiều có chút không đủ lớn a. Nhưng mà, Tống Tiên Sinh uyển chuyển cự tuyệt cũng không có tác dụng. Tam Điện Hạ chỉ là cười lạnh nói. Sợ hắn làm quá mức. Lại không nói tiên sinh ngươi nhị phẩm cảnh giới. Ta tam phẩm, còn lại 7 người cũng là tam phẩm. Lại thêm bọn hắn thất tinh sát trận. Nhất phẩm cảnh giới cao thủ cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại chính là không có cách nào. Thiết chí cạm bẫy mà thôi. Nhưng nhằm vào đỉnh núi mấy cái kia vớ va vớ vẩn. Chẳng lẽ còn cần càng nhiều thủ đoạn? Tống Tiên Sinh nhìn chằm chằm hắn. Liền cúi đầu liếc mắt trên giày nước mũi. Hắn dùng đến bừng tỉnh đại ngộ nói ra. Điện hạ nói có lý. Là thuộc hạ quá cẩn thận. Tam Điện Hạ chống nạnh gào đầu. Bản vương đã nói rồi. Người nếu không phải quá kinh sợ. Chúng ta hợp 2 làm 1. Thiên đại sự tình cũng có thể làm thành. Điện hạ nói là, Tống Tiên Sinh nhận sai gật gật đầu, liền sắc mặt trắng bệch khổ sở nói. Bất quá điện hạ ngài cũng biết, chấm ngoặc kép, thuộc hạ chính là cái kỳ sĩ. Bản thân không có gì chiến lực, không bằng các ngươi đi trước đưa, giãn gân cốt ở trên, để cho ta thoáng khôi phục một chút linh lực. Lập tức liền tới giúp điện hạ quét dọn tàn cuộc, người chờ chút cũng không cần đi lên. Tam Điện, hạ nhíu nhíu mày. Không nói thêm gì, bởi vì hắn đối Tống Tiên Sinh biết sơ lược, chỉ cần có thể cẩu thả, vậy liền tuyệt đối sẽ không chủ động xuất đầu. Kết quả là, như thế một đám sát khí ngút trời ra hỏa, lúc này liền một đầu mãng nhập chùa miếu. mà đám người kia gọi là một cái không nói võ đức. Đi tới chính là một trận AOE, chuyển vận trực tiếp kéo căng, trong nháy mắt liền trống rỗng chùa miếu bên trong tiểu quái. Sau đó liền muốn chạy Hứa Tiên vị trí phóng đi, nhưng mà, lão hòa thượng cố sự còn không có kể xong a. Hứa Tiên nghe cũng là gọi là một cái hăng hái, chỉ thấy mặt ngoài tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhiều. Hứa thư sinh nổi giận, còn có để hay không cho người nghe sách? Có hay không công đức tâm a? Đêm hôm khuya khoát nhiễu dân a? Rút kiếm, xoay tay lại móc, bá một đạo mấy chục trượng kiếm quang quét ngang mà đi. Vừa muốn xông vào bên trong đại điện bảy đạo bóng người. Bọn hắn thân hình không thể phát giác hơi chậm lại, ánh mắt đồng thời trừng đến căng tròn, còn có chút hoài nghi nhân sinh. Bọn hắn rất muốn nói, chúng ta mặc dù chỉ là một đám tử sĩ, nhưng lần này xuất hiện liền cái lời kịch đều không có. Liền bị miểu. A cái này, qua loa, một giây sau, kiếm quang đã phá cửa mà ra. Cũng ở chân trời lôi ra một đầu rực rỡ đến cực hạn vân hà. Mấy tức qua đi, đại điện bên trong yên tĩnh không âm thanh. Mà Hứa Tiên nhíu mày, cũng là cười tủm tỉm nhìn về phía lão hòa thượng. Nói ra, hiện tại an tĩnh, mời tiếp tục ngươi diễn thuyết. Ngươi cố sự thật có ý tứ. Chấm ngoặc kép, Viên Côn hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi trong mắt kém chút đều muốn chừng rơi mất. Hiện tại lại nghe được câu nói này. Hắn trong nháy mắt lộ ra nụ cười. Tiếp tục đầu đầy mồ hôi. Toàn thân run rẩy kể chuyện xưa. Duy chỉ có không biết là, cái này cố sự có đủ hay không kéo dài. Có lẽ cái này cố sự dài ngắn, chính là mình tương lai thọ mệnh dài ngắn. Rốt cuộc, hắn mặc dù dự tính qua Hứa Tiên về mặt chiến lực hạn, nhưng vẫn là nghĩ không ra. Hắn có thể một kiếm giết chết 7 cái tam phẩm a. Đương nhiên, Viên Côn không nghĩ tới sự tình. Vị kia vào xem ăn mặc bức tam điện hạ cũng không nghĩ tới. Hắn chỉ là sững sờ đứng tại đại điện ngoài cửa, dụi dụi con mắt, ý đồ tìm tới kia 7 cái tử sĩ bóng dáng. Lại nói, các ngươi tại kiếm khí qua đi, đều đi bịt mắt trốn tìm sao? Tử sĩ, các ngươi chết ở đâu rồi a? Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.